Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 21, cuộc chạm mặt của ba ác quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lãnh Ngạo Thần đưa Phương Thanh Nhã về biệt thự của mình và đến bang xử lý công chuyện. Hôm nay anh muốn ở bên Nhã Nhi của mình, nhưng anh lại nhận được tin đã tìm được trái tim thích hợp cho Nhã Nhi rồi. Nhưng theo báo cáo thì có tới 3 thế lực to lớn cũng đang tìm kiếm trái tim giống như vậy. Anh nghe Chí Nghiêm, ai không nhớ thì coi lại chương 14 nha. Nói tim của Nhã Nhi rất đặc biệt, nên rất khó tìm được trái tim thích hợp để thay. Vốn dĩ anh đã hết hy vọng khi nghe tin này. Nhưng hôm nay khi nghe thuộc hạ báo cáo đã tìm được, nhưng anh không hiểu tại sao lại có nhiều thế lực cũng tìm kiếm giống anh vậy. Anh phải thắng trong trận này, vì nếu anh thua thì đồng nghĩa với việc anh đã tự tay gây ta ết chết trái tim mình. Tại bang Đác, Vân không giỏi trong việc đặt tên các bang phái mong mọi người bỏ qua. Đây là bang phái đứng đầu hắc đạo và nắm quyền sinh sát khắp châu Á. Bỗng một chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen huyền bí dừng trước cửa bang. Cửa xe mở ra một chàng trai có gương mặt mà bất kỳ cô gái nào nhìn thấy thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân chàng trai này. Những người vệ sĩ thấy lão đại mình bước xuống thì vội đứng sang hai bên cung kính cúi đầu 90 độ và nói: "Chào mừng ngày Evil." Có thể nghe thấy trong giọng nói của tất cả mọi đều là cung kính và sợ hãi. Lãnh Ngạo Thần gật đầu và nói: "Gọi Bạch Linh, Ám và Ảnh đến đây cho ta." Giọng nói anh lạnh đến mức có thể đóng băng người đứng bên cạnh. "Vâng," tất cả vệ sĩ đồng thanh đáp. Nghe được đáp án hài lòng, anh liền bước vào trong, mà đâu hay khi anh bước vào thì có khoảng 5-6 chiếc xe cấp cứu dừng trước cửa. Vì có khoảng chừng 10 người thuộc hạ ngất xỉu cần cấp cứu. Những người còn lại họ không ngất xỉu vì họ mặc tới 4 lớp áo bên trong nên không bị đông lạnh bởi khí tức của lão đại. Lãnh Ngạo Thần vào không bao lâu thì có 3 người cũng bước vào. Đó là 2 trai 1 gái. Tất cả đều đeo mặt nạ bằng bạc hết. Người con gái có thân hình quyến rũ là Bạch Linh, một trong những thuộc hạ anh tin tưởng nhất. Hai người con trai còn lại là Ám, chàng trai có mái tóc màu tím, và Ảnh, chàng trai sở hữu mái tóc màu đen. Cả 3 nhìn thấy anh đều khom người hành lễ. "Lão đại," anh chỉ nhàn nhạt lướt qua 3 người họ và nói: "Chuẩn bị đi một chút nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Rose. Hôm nay sẽ là một ngày đẫm máu." Nói xong anh lưng bước vào căn phòng cấm. Sở dĩ nó được gọi là căn phòng cấm vì đây là phòng chứa hình của Phương Thanh Nhã, và anh không muốn mọi người trong bang nhìn thấy cô nên anh đã ra lệnh. Không bất kỳ ai được bước vào đây. Nếu có người vi phạm G.I.O.T.A.S. không tha. Xin lỗi mọi người, tuần rồi Vân không ra chương mới được vì Vân bận học bài kiểm tra trong trường nên mọi người thông cảm cho Vân nha. Vân sẽ cố gắng ra chấp mới thường xuyên hơn. Mong mọi người đừng bơ chuyện của Vân nha. Cách chương.